Cố tổng sủng thê, chương 228. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn tưởng là cô sẽ có nhiều kiên nhẫn, nhưng chỉ có vậy, vì cô đã cầu xin tôi. Tôi sẽ không sa thải cô. Cố Văn đã không thể chứa chấp cô nữa thì đi theo tôi. Đừng lo lắng, sau này khi nào cần cô làm việc, tôi sẽ trả cho cô gấp 10 lần mức lương trước đây. Sau này cô phải vì tôi mà làm tất cả mọi chuyện. Cố Nam cúi đầu, xoa đầu Ninh Thanh Trúc. Đã nghe rõ chưa? Tôi biết rồi anh Cố Nam. Tôi hứa với anh, chỉ cần anh đừng đuổi tôi đi là được. Ninh Thanh Trúc thở phào nhẹ nhõm. Cô ta tưởng mình đã thực sự kết thúc, nhưng không ngờ Cố Nam lại cứu mình. Có vẻ cô ta đã chọn nhầm chủ lúc đầu rồi. Nếu cô ta biết rằng Cố Nam dễ nói chuyện như vậy, cô ta đã không đến gặp Cố Văn. Nhưng khi đó Cố Văn đang lên cao, không ai ngờ lại rớt xuống đến mức này. Không chỉ què chân mà vị trí chủ tịch cũng bị người khác chiếm lấy. Quả thực rất đáng thương. Báo cáo tài chính đã kết thúc và hoạt động của công ty đã đi vào hoạt động trở lại. Chiếc bàn bên cạnh Mộc Mai đã trở nên trống rỗng. Mọi người đã rời đi. Mộc Mai đang tập trung xử lý công việc đang làm. Bỗng có thông báo buổi chiều sẽ tổ chức cuộc họp. Cố Nam tổ chức việc như vậy khi nào? Sau khi dùng bữa vào buổi trưa, Cố Văn và Mộc Mai đến phòng họp lớn của công ty và ngồi ở giữa hàng ghế đầu. Cố Nam đứng ở trung tâm, nói về các quy tắc và quy định của công ty cũng như các vấn đề phát triển gần đây. Cô đã quen rồi nên không nghe kỹ. Khi tất cả mọi người đều cho rằng không có chuyện gì quan trọng, Mộc Mai không thể ngồi yên khi nhìn thấy người mang trà Cố Văn lại là Ninh Thanh Trúc. Trong lòng cô lập tức bốc hỏa. Cố Nam thậm chí còn không sa thải người phụ nữ này. Nhìn thấy vẻ mặt khó lường của Mộc Mai, Ninh Thanh Trúc vẫn nở nụ cười đàng hoàng. Sao, chị dâu hôm nay nhìn thấy tôi như nhìn thấy ma vậy? Mộc Mai lạnh lùng nhìn cô ta, rồi nhìn Cố Văn bên cạnh. Em vốn tưởng Cố Nam thông minh đến mức nào, nhưng xem ra chẳng qua là như vậy. Mọi thứ đều nằm trong dự đoán của anh. Nhưng bây giờ anh chỉ nghĩ rằng anh ta rất ồn ào. Cố Văn biết mọi thứ về công ty. Anh họ nói đúng. Mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của anh. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng em sẽ đứng về phía Cố Nam đúng không? Nếu lúc đó đối xử tốt với em thì em đã không đứng phía đối thủ như thế. Đừng trách em vì em đã làm vậy nhé. Ninh Thanh Trúc vừa nói vừa nhìn Cố Văn, hy vọng có thể nhìn thấy một chút hối hận trên mặt anh. Nhưng người đàn ông vẫn vô cảm, như thể anh không nghe thấy. Cảm thấy rất nhàm chán, Ninh Thanh Trúc đưa trà cho Mộc Mai. Khi cô A chuẩn bị rời đi, Cố Văn chậm rãi nói, tôi nhớ trước đây tôi đã nhắc nhở cô, đừng gọi tôi là anh, họ nữa. Dù nhà cô đứng tên bố mẹ cô nhưng tôi có quyền trực tiếp lấy lại. Dù sao tôi cũng đã bỏ tiền ra mua. Anh đừng ức hiếp người quá đáng. Căn nhà này là do mẹ tôi mua lại. Mẹ tôi là người cứu ông nội của anh. Không liên quan gì đến anh. Anh không có quyền lấy lại. Ninh Thanh Trúc vẫn rất quan tâm đến suy nghĩ của anh. Nói với giọng buồn, đúng là mẹ cô đã cứu ông nội tôi. Nhưng chuyện cô làm giả báo cáo, tôi không báo cảnh sát đã là làm phước cho cô lắm rồi. Cố Văn nhìn cô ta với ánh mắt như nhìn thấy gì đó ghê tởm. Mộc Mai nghe thấy rất rõ ràng ngay bên cạnh hai người. Cười nhạt, có duyên thì sẽ thành. Không có duyên cũng đừng cưỡng cầu. Họ dường như đã quên rằng nếu Mộc Diệp biết vị hổn phu của mình tăng du với người phụ nữ khác thì chắc chắn sẽ làm to chuyện. Tị rằng nhà họ Mộc không còn tốt như trước, nhưng vẫn tốt hơn Ninh Thanh Trúc. Cách chương.